Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 282 Quần Anh Hội. Ben thúc thúc từ làm người làm việc cơ bản quy phạm đến khỏe mạnh hướng về phía trước nhân sinh quan thế giới quan. Đem Thor từ đầu đến chân một trận quở trách, suốt nói 15 phút, cuối cùng lưu lại một câu không được quấy rầy Peter. Parker tàn nhẫn lời nói, vừa chuyển đầu thở phì phì mà đi rồi, Thor cảm thấy chính mình bị một cái đòn nghiêm trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Những lời này trực tiếp đánh đến hắn hô hấp khó khăn. Ngồi quỳ mặt đất, hai mắt vô thần nhìn về phía bầu trời đêm. Thật lâu vô pháp đứng dậy, có đối ngày xưa thống hận, có đối tương lai mê mang, càng nhiều thì là đối sở hữu thân nhân cùng bằng hữu áy náy. Chính mình chưa bao giờ có đã làm một ngày anh hùng, nhưng là lại hưởng thụ anh hùng hoan hô, anh hùng cái này khinh phiêu phiêu từ ngữ ở trong lòng hắn. Vô hạn trầm trọng, chính mình làm kém, hiện giờ hết thảy còn có thể trọng tới sao? Thò, đừng, không cần đi, Sip ngồi quỳ ở hắn bên người, gắt gao mà ôm hắn, vị này nữ thần vẫn luôn ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào Thò. Chưa bao giờ có một ngày rời đi, Midgard Serpent sẽ cùng lôi thần đồng quy vu tận. Này tiên đoán biết đến người không nhiều lắm, nhưng là làm trong biên chế chế nữ thần chi nhất. Sip biết này tiên đoán, đối Asgard người mà nói. Cái này tiên đoán chân thật vô cùng xác thực. Nói cách khác Thor nhất định sẽ cùng Midgard Serpent tử chiến. Cũng cuối cùng hy sinh ở trên chiến trường, Sip có Asgard người thấy chết không sờn. Nàng không sợ chết, nếu có thể anh dũng mà chiến đấu hăng hái đến chết. Nàng sẽ cười đi vào chiến trường, nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại không phải nàng vấn đề, mà là Thor vấn đề. Một khi Thor lựa chọn kế thừa lôi thần chi lực, như vậy hắn liền sẽ một lần nữa biến thành lôi thần. Cũng dựa theo tiên đoán, hy sinh ở cùng Midgard Serpent trong chiến đấu, nếu duy trì phàm nhân trạng thái, hắn liền không phải lôi thần, tự nhiên cũng sẽ không phải chết. Sip trong khoảng thời gian này vẫn luôn bồi hồi ở vinh dự cùng tình yêu giữa, thế khó xử. Này hai lựa chọn phảng phất muốn đem nàng sinh sôi xé rách. Đối với Thor chậm chạp không có đạt được lôi thần chi truy thừa nhận, nàng tức không phản đối, cũng không duy trì, chính là ở Thor sắp trọng nhặt thần lực hiện tại. Nàng trong lòng tình yêu vẫn là áp đảo những cái đó vinh dự. Là làm thần linh anh dũng chết trận, vẫn là làm phàm nhân sống hơn trăm năm thời gian. Nàng tưởng lựa chọn người sau, nàng cảm thấy Odin trục xuất trưởng tử. Chỉ sợ cũng là như vậy tưởng. Sip gắt gao mà ôm lấy Thor sau eo. Thái độ không nói cũng hiểu ta. Thor làm sao không biết cái này tiên đoán. Tiến thêm một bước là chết, lui một bước là sinh. Hắn trong lòng cũng thực hỗn độn, làm ta nghĩ lại, ta đầu óc thực loạn. Thor kéo ra Sip ôm ấp, một mình dọc theo đường mòn đi hướng phương xa. Daisy không biết Marvel đệ nhất miệng độn đại sư, tẩy não hiệu quả viễn siêu Trác giáo thụ cùng Odin Ben thúc thúc cho Thor một cái bạo kích. Đem vốn dĩ trạng thái liền rất kém Thor đều đánh cho tàn phế huyết. Nàng hiện tại rất bận, Midgard Serpent chậm chạp không động tĩnh. Nàng cũng có rất nhiều chính mình sự yêu cầu xử lý. Không thể mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng ngốc chờ, trong đó quan trọng nhất một sự kiện chính là áo. Hắc tử đầu phiếu bắt đầu rồi, tuy rằng SHILD được xưng quản lý toàn cầu, mà phi nào đó khu vực nội tổ chức, nhưng là tổng bộ ở Washington. Rất nhiều nội dung không cần phải nói đến quá tế. Bọn họ cùng nước Mỹ cùng một nhịp thở. Mặc kệ tự thân là cái gì chính trị lập trường, rất nhiều đặc công vẫn là bị giải rác đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vẫn như cũ còn ở anh hùng cùng đặc công gian do dự Black Widow. Mỗi ngày ngồi xổm trường học không nghĩ hồi tổng bộ đi làm Coulson đều bị phái ra đi phiên trực. Daisy cũng đi theo áo hắc tử làm cuối cùng tuyên truyền, nếu tới rồi yêu cầu lựa chọn thời điểm, thỉnh bảo hộ người nhà của ta. Áo hắc tử thực thành khẩn mà làm ơn nàng, lẽ ra tổng thống tranh cử sẽ không phát sinh quá mức tiến sự, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tiểu tâm chút luôn là không sai, Daisy đem một đoàn SHILD-Hydra đặc công thêm tiến an bảo đội. Ngũ, chính mình tác hỗ trợ bảo hộ người được đề cử người nhà, đối mặt màn ảnh. Áo hắc tử mang theo người nhà, có vẻ thong dong chấn định. Hắn ở chính mình khu vực tuyển cử đầu hạ phiếu bầu, trước màn ảnh liền bọn họ mấy cái. Màn ảnh cùng nhiếp ảnh ra mặt sau đứng vài trăm người, đầu phiếu không hề tân ý. Lúc sau áo hắc tử làm trò phóng viên mặt, lại đem chính mình thi hành biện pháp chính trị phương châm thổi một lần, mọi người đều đã nghe xong. 800 biến, nhưng tất cả mọi người phảng phất lần đầu tiên nghe được giống nhau. Thường thường đưa ra nhiệt liệt vỗ tay, buổi tối thời gian. Kiểm phiếu công tác chính thức bắt đầu, áo hắc tử cùng người nhà của hắn ngồi ở cùng nhau chờ đợi kế. Phiếu kết quả, thường thường có nhân viên công tác bận bận rộn rộn mà hội báo các châu tuyển cử người phiếu cùng. Đầu người phiếu, yến hội đại sảnh treo một chương nước Mỹ bản đồ. Mỗi khi đạt được một cái châu duy trì đại gia liền cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Mỗi khi thua trận một cái châu liền kêu có tấm màn đen, làm cấp quan trọng người ủng hộ. Daisy không cần làm như vậy lâu sự. Nàng mặc một cái đá quý lam váy dài. Vai trái đường cong bình thẳng. Da như ngưng chi. Cánh tay đến xương quai xanh vị trí đều lộ ở bên ngoài. Ở trang trọng đại khí trung ẩn ẩn mang theo một chút dụ hoặc hiện trường có một ít phóng viên. Áo hắc tử vì biểu hiện chính mình bình dân hình tượng. Không rơi dân cư thật. Yến hội đại sảnh noãn khí khai đến không tính thực đủ, cùng ăn mặc hậu tây trang các quý ông so sánh. Với, nữ tính tại đây loại trường hợp liền có chút có hại. Daisy mắt thấy một vị tham nghị viên phu nhân ở ly nàng 5 mét xa địa phương. Quăng ngã một cái ngã sấp, cùng cặp kia 10cm giày cao gót có điểm quan hệ. Càng nhiều là vị này phu nhân chân đều đông lạnh đã tê dần. Cùng Daisy loại này đến Nam Bắc cực đều có thể bơi lội thể chất so sánh với. Hiện trường phu nhân các tiểu thư liền chịu tội. Rõ ràng lãnh đến không được. Còn muốn giả bộ chính mình một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Cùng ngài nói chuyện phiếm thực. Vui sướng. Osborne tiên sinh. Daisy lễ phép mà cùng bên người ăn mặc màu nâu tây trang. Màu lam sọc cà vạt trung niên nam nhân bắt tay. Hy vọng chúng ta có thể có hợp tác cơ hội. Trung, niên nhân sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn khí độ bất phàm, tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí có chút trầm trọng. Hắn thoáng cười nói, Lorna cùng Harry phi thường hợp ý, có thời gian nói, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách, đương nhiên. Đây là vinh hạnh của ta. Daisy lễ phép gật đầu, kết thúc nói chuyện, Norman. Osborne là ở tuyển cử sắp bắt đầu đêm trước mới ngồi trên đảng dân chủ chiến xa. Miễn cưỡng xem như dệt hoa trên gấm. Bất quá làm toàn thế giới số 1 số 2 sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn. Kinh doanh phạm vi bao dung gen. Công trình ứng dụng cùng sinh vật chế dược cự vô bá tập đoàn. Áo hắc tử cũng sẽ không cự chi môn ngoại. Đối phương một bước đúng chỗ. Thành quan trọng người ủng hộ chi nhất. Hôm nay hiện trường người quen không ít. Có thể nói đàn anh hội tụ, có mới vừa nhận thức Norman, Osborne, có chuẩn bị đương quốc vụ khanh Ross tướng quân, có nguyên nhân vì Daisy nguyên nhân mới gia nhập trận doanh Viper cùng Pierce. Đương nhiên, còn có nàng hiện giờ rất quan trọng hai cái thủ hạ. Trước hắc băng quân sư James, Wesley cùng Justin, Hammer cùng với ẩn thân tránh ở chỗ tối xem trận này trò khôi hài Loki, triển mục nhìn lại. Daisy không thể không thừa nhận, hiện trường trừ bỏ chính mình, một cái người tốt đều không có. Túm Viper ở Pierce trước mặt cáo mượn oai hùm một phen. Đem hư lão Pim hảo hảo gõ một đốn. Daisy ý tứ thực minh bạch, phó cục trưởng, ta phó cục trưởng cần thiết mau chóng chứng thực. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.